thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 404. Lau miệng xong, Thẩm Thanh Ngọc đặt giấy ăn sang một bên, nhìn Phó Ngọc Hải khế cười, cậu Phó Ngọc Hải cũng đang nhìn cô, ý cười trong đôi mắt đào hoa vẫn không thay đổi. Tôi biết em muốn nói gì, nhưng trước khi nói những lời này, tôi hy vọng em có thể cùng tôi đi gặp một người. Trần Nguyên Thảo, không phải, Phó Ngọc Hải lấp lửng, không trực tiếp nói với cô. Thẩm Thanh Ngọc hơi cong môi. Được thôi, cô tin chắc Phó Ngọc Hải là người thông minh, lại nhiều lần bị cô từ chối rõ ràng như vậy. Thẩm Thanh Ngọc không tin Phó Ngọc Hải vẫn còn kiên trì. Phó Ngọc Hải thanh toán tiền, Thẩm Thanh Ngọc đi theo anh ta ra khỏi nhà hàng rồi lại lên xe. Hơn 8 giờ Lâm Thành toàn một màu đen, ánh đèn neon ngoài cửa sổ xe phản chiếu sự phồn hoa của thành phố. Thẩm Thanh Ngọc nhìn ngựa xe như nước bên ngoài cửa sổ xe, nhớ tới lần đầu tiên mình đến thành phố này, bèn nảy sinh một chút không vui không biết từ đâu ra. Trước kia cô không biết, bây giờ nhớ tới mới biết thành phố này tuy tốt, nhưng không phải nhà của cô. Trách không được, đột nhiên, chiếc xe ngừng lại. Thẩm Thanh Ngọc ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ xe, trông thấy là khách sạn, không khỏi nhíu mày. Phó Ngọc Hải bên cạnh đã cởi dây an toàn, nghiêng đầu nhìn cô mỉm cười. Đừng hiểu lầm, cô ấy không phải người Lâm Thành, mấy ngày nay đi công tác bên này. Nghe thấy Phó Ngọc Hải nói, Thẩm Thanh Ngọc càng cảm thấy hứng thú với kẻ thần bí mà Phó Ngọc Hải muốn dẫn cô đi gặp. Thẩm Thanh Ngọc hơi cười. Thật ra tôi chỉ đang nghĩ liệu có phóng viên nhạt nhẽo lắm chuyện đi theo tôi nữa hay không thôi. Dù sao hai ngày này cô với Bạc Minh Thành còn hot hơn cả Minh Tinh Tuyến 3. Phó Ngọc Hải nhìn cô, mắt đào hoa giật giật. Lúc quay về tôi bảo người áp xuống là được. Thẩm Thanh Ngọc liếc nhìn anh ta một cái, cũng không từ chối. Được, vậy cảm ơn cậu Phó trước. Phó Ngọc Hải liếc cô, không nói chuyện, dẫn cô vào thang máy. Hai người một trước một sau vào thang máy, chẳng mấy chốc, cửa thang máy tinh một tiếng mở ra. Thẩm Thanh Ngọc đi theo sau Phó Ngọc Hải, mãi cho đến cuối đường, Phó Ngọc Hải mới dừng lại, giơ tay gõ gõ cửa phòng. Là tôi, không lâu sau khi Phó Ngọc Hải gõ cửa phòng, cánh cửa đã được mở ra từ bên trong. Lúc Thẩm Thanh Ngọc nhìn thấy người mở cửa thì không khỏi ngẩn ra một chút. Là cô ấy, quả thật Phó Ngọc Hải không phải đưa Thẩm Thanh Ngọc đi gặp Trần Nguyên Thảo, mà người này là người mà Thẩm Thanh Ngọc đã từng gặp. Trùng hợp. Đây chính là Dung Lam Lê, bạn gái tin đồn gần đây của Phó Ngọc Hải. Hình như Dung Lam Lê đã sớm biết bọn họ sẽ tới, nhìn lướt qua Phó Ngọc Hải, sau đó nhìn về phía Thẩm Thanh Ngọc. Vào trước đã, mặc dù Thẩm Thanh Ngọc hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn phản ứng kịp. Cô cười cười, tự nhiên theo sát Phó Ngọc Hải đi vào phòng. Cách chương.